Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99. Đối tượng nhi tử này chờ mong ánh mắt, không có, hai chữ thật sự khó nói xuất khẩu, hắn suy nghĩ vài giây. Ăn, Phó Ngộ Bắc cũng không thích nói dối. Đương nhiên hiện tại như vậy một cái thiện ý nói dối rất cần thiết. Tổng không thể thương tổn một viên ấu tiểu tâm linh, Nghê Tư Nam ở hắn phía sau cười, hữu nhãi con. Cùng hắn thân cao kém rất lớn, một cái muốn khom lưng, một cái muốn ngẩng đầu, Nghê Tư Nam từ Phó Ngộ Bắc phía sau ló đầu ra. Hỏi, nếu chúng ta không có ăn, hữu nhãi con sẽ khổ sở sao? Hữu nhãi con nghĩ nghĩ, gật đầu, Phó Ngộ Bắc cảm thấy rất cần thiết dạy hắn. Khom lưng cùng hắn nghiêm túc nói, chúng ta biết ngươi là tưởng cùng ba ba mụ mụ chia sẻ, hắn ngồi xổm xuống. Nhưng là có chút đồ vật là không thích hợp, hữu nhãi con hỏi. Có chút là cái gì? Phó Ngộ Bắc cử cái ví dụ, tỉ như thực dễ dàng hư, mở ra liền không thể phóng lâu lắm. Tựa như ngươi hôm nay bánh mì, hữu nhãi con cái hiểu cái không, hắn chưa bao giờ biết. Hôm nay là nếm một ngụm cảm thấy ăn ngon, ngày thường trường học cũng không có, mới nghĩ mang về nhà, Nghê Tư Nam cười tủm tỉm. Về sau hữu nhãi con liền biết rồi, hữu nhãi con cảm thấy mỹ mãn mà trở về chính mình phòng, hắn trở. Về lúc sau không bao lâu liền ngủ, Nghê Tư Nam đi vào hắn phòng khi, miệng nhỏ còn mở ra một cái phùng, môi hồng hồng, quả thực đáng yêu muốn chết từ hữu nhãi con sinh ra lúc sau. Đáng yêu này hai chữ nàng đều nói mệt mỏi, nhưng mỗi lần nhìn thấy hữu nhãi con lại vẫn là cái này ý tưởng, Nghê Tư Nam đang muốn rời đi khi. Trên giường hữu nhãi con mở mắt ra, hắn còn không có thanh tỉnh. Nhìn đến mép giường mụ mụ, híp xinh đẹp đôi mắt, lẩm nhẩm nói. Ngoặc kép, ta nằm mơ sao, Nghê Tư Nam hết sức vui mừng. Là nha, ngươi đang nằm mơ, hữu nhãi con Úc Thanh. Hảo hảo mộng, ngày mai nhất định phải cùng mụ mụ nói, trong trường học lão sư thực thích hữu. Nhãi con cần nhất hắn lớn lên đẹp, thứ hai cũng là tương đối hiểu chuyện ngoan ngoãn. Còn có rất nhiều mặt khác ban lão sư sẽ chuyên môn đến cái này phòng học tới xem hắn, hữu nhãi con. Đã vui vẻ, lại phiền não, ở lớp trồi đãi 2 tháng, hắn đã cùng mọi người đều quen thuộc. Các bạn học cũng đều biết hắn tính cách tiểu nữ sinh nhóm thường xuyên trộm từ trong nhà mang kẹo. Lại đây, đặt ở hắn trên bàn, ăn rất ngon Úc, hữu nhãi con không ăn. Không cần, mấy nữ hài tử cùng nhau hỏi, vì cái gì nha, ăn rất ngon, lão sư tiến vào khi vừa lúc nhìn đến hữu nhãi con nghiêm trang mà đối với các nàng nói. Nữ hài tử khác đồ vật ta không ăn, mấy nữ hài tử lại hỏi, khi ai ngươi ăn nha. Lão sư cũng dựng lên lỗ tai nghe, hữu nhãi con không chút nghĩ ngợi. Đương nhiên là ta mụ mụ, bất quá còn có vài người khác. Tỷ như mẹ nuôi, tỷ như Mạnh Dì, tuy rằng Mạnh Dì cùng mụ mụ giống như thường xuyên cãi nhau, mấy nữ hài tử nghe được bừng tỉnh đại. Ngộ, đối Úc, mụ mụ cũng là nữ hài tử, hữu nhãi con thực tán đồng gật đầu, nhìn thấy này bức họa mặt. Lão sư thật sự là bị bọn họ nãi nãi khí đối thoại manh phiên. Ngây thơ chất phác, lại đáng yêu, nhãi con thật là chữa khỏi, 12 tháng. Thời tiết biến lạnh, Nghê Tư Nam cảm thấy tiểu hài tử thực dễ dàng bị cảm lạnh. Cho nên hiện tại hữu nhãi con quần áo liền bắt đầu thiên hậu. Hắn ngày thường bất động, cũng sẽ không quá nhiệt, lớp học các bạn học cũng ăn mặc nhiều lên, như vậy một đối lập. Ăn mặc ít một chút các lão sư ở bọn họ này đó hai tử trong mắt liền có điểm đặc thù, giữa trưa ăn cơm trưa khi, ăn mặc thu trang váy liền áo nữ lão sư đi đến hữu nhãi con bên người khi bỗng nhiên bị giữ chặt làn. Váy, nàng ngồi xổm xuống, như thế nào là, hữu nhãi con nghiêm túc mà nhìn nàng một cái. Lão sư ngươi xuyên quá ít, nữ lão sư cười nói. Không có việc gì. Ta không lạnh, hẳn là lạnh, hữu nhãi con nhăn tiểu mày. Mụ mụ nói 2 ngày này thời tiết lạnh, muốn xuyên 2 kiện mới có thể, nữ lão sư bị hắn đậu cười. Hảo, ta đây ngày mai nhiều xuyên một chút, hài tử cảm thấy chính mình lạnh. nàng nói cái gì đều là lãnh, hữu nhãi con thực vừa lòng cái này trả lời. Chờ đến ngày hôm sau thấy lão sư xuyên chính là áo khoác. Liền càng vừa lòng, trên thực tế ngày hôm qua thu trang váy liền áo cùng hôm nay quần áo độ dày. Không sai biệt lắm, chính là ở hài tử trong mắt liền không giống nhau, nhà trẻ thượng mấy tháng khóa. Nghỉ đông đã đến, tuy rằng là lớp trôi, nhưng các lão sư cũng giống mô giống dạng mà bố trí một chút tác nghiệp. Tỉ như khi trở về muốn nói ăn Tết khi một kiện vui vẻ sự tư tư, hữu nhãi con cấp ghi tạc trong lòng, cho nên ăn Tết khi, đại gia liền chú ý tới hắn thường xuyên sẽ đột nhiên phát ngốc lên. Quá trong chốc lát lại cọ cọ mà hồi chính mình phòng, một đám sờ không được đầu óc đại nhân hỏi. Hữu nhãi con ngươi đang làm gì? Hữu nhãi con đĩnh đĩnh tiểu ngực, ta ở làm bài tập nghe lão gia tử tới hứng thú. Nói cái gì cũng muốn phối hợp hắn tác nghiệp, phảng phất thành cái hai tử dường như, so với ai khác đều ham thích bất quá nghe tư nam vui với nhìn thấy hình ảnh này, hiện tại nghe thị. Phần lớn quyền lợi đều giao đi ra ngoài, lão gia tử ngày thường liền nhiều một ít trọng đại quyết định. Trên thực tế nhàn thật sự, người trẻ tuổi lại cùng hắn một cái lão nhân nói không đến một khối đi. Hắn cũng không vui cùng bọn họ một khối, còn không bằng làm các nàng chính mình đi chơi, nhưng hữu nhãi con liền không giống nhau, nói chuyện. Lại nãi lại thiên chân, cái nào đại nhân không thích ngay cả nghe ninh ngày thường biệt nữ đến không muốn cùng nghe tư nam. Nhiều lời nói. Đụng tới hữu nhãi con cũng là trộm cấp cái này cấp cái kia, trong ký túc xá mỗi người đều biết nàng. Có cái đến không được cháu ngoại trai, phiên cái năm sau. Hữu nhãi con giao tác nghiệp được đến lão sư khích lệ, đương nhiên càng có rất nhiều không nhớ rõ. Tiểu bằng hữu, có cái tiểu bằng hữu ngày thường nhiều đóa tiểu hồng hoa. Lần này không bắt được, tức giận đến không được tan học sau. Hắn đối với cửa sổ kêu to, tác nghiệp thật là ghét nhất đồ vật, về sau ta lại làm bài tập ta là tiểu cầu. Hữu nhãi con bị kinh tới rồi. Ngày hôm sau, lão sư bố trí tân tác nghiệp, mang cá vàng đến trường học tới, phó gia tự nhiên là cái gì cũng không thiếu. Thực mau liền hiện chuẩn bị một cái cá vàng, ngày hôm sau cùng hữu nhãi con cùng đi trường học, lớp học tất cả đều là các loại pha lê bồn cùng cá. Vàng, hữu nhãi con chú ý tới ngày hôm qua kêu không làm bài tập cái kia đồng học mang theo thật lớn. Một cái thùng, vây quanh ở chung quanh đồng học phát ra oa thật nhiều tiếng kêu, hắn nghẹn vài phút. Vẫn là qua đi xem xét mắt một cái thùng tung tăng nhảy nhót vài con cá. Hữu nhãi con lại nhìn chính mình pha lê trong bồn tiểu cá vàng. Lâm vào trầm tư, đi học sau. Lão sư giờ khóc giờ cười. Là một cái cá vàng, không phải một cân cá, vị kia đồng học uể oải đến không được. Cũng đã quên chính mình phía trước lời nói, hữu nhãi con nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng chính mình tác nghiệp lầm đâu, lão sư gọi điện thoại cho gia trưởng. Cuối cùng Trinh phải đồng ý sao? Này một thùng cá đều vào lớp học đồng học trong bụng tháng 5 phân khi. Thời tiết dần dần biến nhiệt, Chu Vị Vị đã mang thai 8 nguyệt. Dự tính ngày sinh cũng mau tới gần, hữu nhãi con nghỉ liền sẽ đi nhà nàng xem còn không có sinh ra bảo bảo, nghe nói chính mình trước. Kia cũng là như thế này, ở trong bụng Chu Vị Vị nước ối phá khi nghe tư nam vừa mới tiếp hữu nhãi. Con tan học, nhận được điện thoại dứt khoát trực tiếp mang theo hắn cùng đi bệnh viện, bởi vì còn đang đợi cung. Khẩu khai. Nàng liền ở bên ngoài ăn cái gì bổ sung năng lượng, Chu Vị Vị từ trước đến nay thích hô to gọi nhỏ. Hiện tại vốn dĩ liền khó chịu, liền không nghẹn, nghe tư nam an ủi thật lớn trong chốc lát hữu nhãi con xem ở trong mắt. Hỏi, mẹ nuôi, có phải hay không rất đau? Chu Vị Vị hỏi, đúng vậy, hữu nhãi con đau lòng nói. Nơi nào đau? Ta cho ngươi hô hô liền không đau, thiên chân đồng thú lên tiếng làm Chu Vị Vị nhịn không được cười. Này cười cảm giác băng rồi, biểu tình đều quái dị lên, cũng may đối thoại sau không bao lâu. Các hộ sĩ liền đem Chu Vị Vị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Bọn họ liền ở bên ngoài chờ, hữu nhãi con ngồi ở nghe tư nam bên cạnh ghế trên. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, hỏi, sinh hài tử đều là như thế này rất đau sao? Nghe Tư Nam xoa hắn mặt. Đúng vậy, đau, vừa nghe đến lúc này đáp. Hữu nhãi con khuôn mặt nhỏ đều nhăn ở bên nhau. Ai cái gì? Tiểu hài tử từ đâu ra phiền não? Nghe Tư Nam trêu ghẹo nói. Cùng mụ mụ nói. Mụ mụ giúp ngươi giải quyết như vậy đau. Sớm biết rằng liền không cần sinh ta, hữu nhãi con tiểu đại nhân giống nhau. Đem ta thả lại đi có thể chứ? Nghe Tư Nam, ngoặc kép, nàng thế nhưng không biết trước cảm động vẫn là trước cười, nếu thả lại đi liền không có ngươi. Nghe Tư Nam buồn cười nói, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ba ba mụ mụ, hữu nhãi con thực kinh hoàng. Kia vẫn là không cần thả, hắn mới luyến tiếc. Nghe Tư Nam mỉm cười. Cùng hắn nói, giống ngươi như vậy ngoan, đương nhiên đau một chút cũng không có gì. Không tin ngươi đợi lát nữa hỏi ngươi mẹ nuôi, hữu nhãi con ghi tạc trong lòng, Chu Vị Vị từ phòng. Giải phẫu ra tới sau, nhìn kia hình ảnh, hữu nhãi con lại tâm sinh cảm khái. Ta về sau không cần sinh hài tử, giống ta như vậy ngoan quá ít, đây là hắn đi học lúc sau được đến tri thức một cái hộ sĩ đi ngang. Qua, nghe được hắn nói, không nhịn xuống nói cho hắn, tiểu bằng hữu, ngươi là nam hài tử. Sinh không được hữu nhãi con bừng tỉnh đại ngộ, nghe Tư Nam xoay người khi. Nghe được chính mình nhi tử thập phần mất mát lại khổ sở mà cùng nàng nói. Nguyên lai ta sinh không được hài tử, chương 91 đừng nói còn không có đi xa hộ sĩ. Ngay cả nghe Tư Nam đều vừa buồn cười lại mê hoặc. Hữu nhãi con ngươi suy nghĩ cái gì đâu, tiểu hài tử đứng ở chính mình trước mặt uể oải bộ dáng. Thực nãi, nghe Tư Nam cảm thấy chính mình có thể là cái không quá giống nhau mụ mụ. Nhìn đến hữu nhãi con như vậy nàng ngược lại càng muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ, hữu nhãi con kỳ thật. Ngầm vẫn là có điểm hảo cương. Hắn tâm lý đại khái chính là ta có thể lựa chọn không sinh. Nhưng ta không thể không có năng lực này. Mụ mụ, không đúng sao? Hắn hỏi, không có không đúng, nghe Tư Nam quát hắn cái mũi nhỏ. Ngươi vừa mới nói chính là đối. Nam hài tử sinh không được hài tử, hữu nhãi con thở dài, lòng hiếu học thực tràn đầy hắn hỏi. Vì cái gì? Nghe Tư Nam nghĩ nghĩ. Giải thích nói, bởi vì nam hài tử cùng nữ hài tử thân thể cấu tạo không giống nhau. Chờ ngươi trưởng thành sẽ biết hữu nhãi con cái hiểu cái không? Lại hỏi, cấu tạo là cái gì? Tiểu hài tử luôn có 10 vạn cái vì cái gì? Hơn nữa vấn đề đều là rất đơn giản, nhưng lại miêu tả lên không phải đặc biệt dễ dàng, nghe Tư Nam đối cấu tạo ý tứ trong lòng rõ ràng. Nhưng hiện tại dùng dăm ba câu giải thích lên trong khoảng thời gian ngắn nói không tốt, vì thế nàng thay đổi ý nghĩ, trở về hỏi ngươi ba ba, ném cái nồi không thành vấn đề, hữu nhãi con giòn xinh đáp. Hảo, ba ba ở hắn trong lòng chính là không gì làm không được. Hơn nữa cái gì đều biết đến, khẳng định sẽ trả lời hắn, nghe Tư Nam trộm nhẹ nhàng thở ra, dưỡng nhãi con thật khó a, đến nỗi phó. Ngộ Bắc có thể hay không tiếp được trụ hài tử 10 vạn cái vì cái gì? Kia không ở nàng suy xét trong phạm vi, mất mặt chính là hài tử hắn ba, lại không phải chính mình. Nghe Tư Nam hỏi, hữu nhãi con rất khổ sở sao? Hữu nhãi con gật gật đầu, lại lắc đầu. Nhớ tới phía trước mẹ nuôi đau bộ dáng, vẫn là cảm thấy chính mình không thể sinh tương đối hảo, không thể liền không thể đi, nghĩ thông suốt. Lúc sau, hữu nhãi con trước mắt không trung lập tức liền sáng ngời. Bắt được nghe Tư Nam tay, mụ mụ, hắn tay tiểu, đành phải nắm lấy một ngón tay, nghe Tư Nam nắm hắn hướng phòng bệnh đi. Ừ một tiếng, làm sao vậy? Hữu nhãi con tiểu nãi âm hưởng ở an tĩnh trên hành lang. Ta đã không ở trong bụng, về sau mụ mụ khẳng định không đau, nghe Tư Nam bị tiểu hài tử logic chọc cười, tuy rằng nghe tới. Thực thiên chân buồn cười, nhưng tâm ý tất cả đều là vì chính mình, lại ấm lại vui mừng. Nhãi con không có phí công nuôi dưỡng nha, một lớn một nhỏ song song vào phòng bệnh, Chu Vị Vị sinh. Chính là nữ nhi, vừa mới ra lực. Hiện tại đang ở ngủ, tiểu bảo bảo cũng không ở nơi này. Hữu nhãi con bò đến mép giường nhìn kỹ xem, giống như không có bị thương, hắn che miệng. Nhỏ giọng hỏi, mụ mụ, bảo bảo đâu, tròn xoe mắt to giống nho đen. Sáng ngời lộng lẫy, Nghê Tư Nam bị hắn làm tặc giường như bộ dáng chọc cười. Đồng dạng nhỏ giọng nói cho hắn, bảo bảo ở một cái khác phòng, hữu nhãi con mới vừa thượng nhà trẻ mẫu giáo bé khi một chút cũng không thích tiểu hài tử, bởi vì đều ái khóc, sau lại thượng lớp rồi lại cảm thấy tiểu hài tử còn có thể. Hết chương.